Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1158, huyết chiến. Trong hỗn độn đạo trường, sát quang dập dờn, Nghệ Viên cùng Đại La Hoàng triều cường giả, đi tới hỗn độn đạo trường ở trong, mang theo kinh nộ hỏa diễm. Bọn họ căn bản không nghĩ tới hỗn độn tam tử sẽ vô sỉ đến chấn áp một cái thiên thần cảnh nữ nhân. Hiện tại La Hoa Thanh bị phong ấn ở trên một cái đạo đài. Loại này nhục nhã, để La Thiên Đô hai mắt đều đang dựng thẳng, giận dữ hét, các anh em, giết cho ta, giết, ầm ầm, Đại La Hoàng triều xung phong đi vào hơn vạn tinh binh. Thần vương cũng có hơn 10 vị. Hơn nữa La Thiên Đô vị này tuổi trẻ thần vương, đội hình to lớn, thậm chí Nghệ Viên hiện tại hung uy ngập trời, bước lên với cường giả đỉnh cao hàng ngũ, có thể tam tử bất luận cái gì một vị chém giết. Nói thật, thế trận này rất lớn, khiếp người đến cực điểm, thế nhưng hỗn độn đạo trường nơi này là tam tử lãnh địa, đạo trường ở trong cường giả rất nhiều. Thần vương đủ có hơn 10 vị, chiến lược đều cực cường, chớ nói chi là hỗn độn tam tử này tam đại tuyệt thế thần vương. Có thể nói viễn cổ tiên ma, cả người tỏa ra đáng sợ dòng thời không uy thế. Bọn họ tồn tại thời đại cửu viễn, một cái tiếp một cái trong năm tháng, tích lũy tuyệt thế gốc gác. Hiện nay vẻn vẹn chỉ là một cái bát tử giết ra ngoài. Trực tiếp chặn lại rồi Nghệ Viên. Hắn lãnh khốc cười, ta xem các ngươi có thể đến bao nhiêu người. Nói chung ngày hôm nay không quan tâm các ngươi đánh tới bao nhiêu người. Các ngươi đều muốn thảm chết ở chỗ này. Chết thảm ở hỗn độn đạo trường ở trong. Vậy thì đánh đi. Nghệ Viên ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu đầy ngổn ngang sợi tóc vũ động. Toàn thể dập dờn ra võ đạo thiên uy. Phảng phất dài ngàn hơn vạn đại bóng người dẫm đạp ở trong thời không. Hợp làm một thể, tổ hợp thành một cái to lớn vô biên chiến thần bóng mờ. Nghệ Viên chiến lực khủng bố tuyệt luân, có thể cùng tam tử bất luận cái gì một vị chém giết. Có thể thấy được hắn độ mạnh. Bởi vậy tam tử đối với Nghệ Viên nắm giữ truyền thừa cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có thể trong thời gian ngắn quật khởi. Hắn khẳng định nắm giữ không nhỏ tạo hóa. Tuy rằng Đại La Hoàng triều đánh tới cường giả rất nhiều, nhưng là bọn họ hiện đang đối mặt chính là hỗn độn cốc. Ngắn ngủi thời gian đi qua, máu tanh mà lại tàn khốc, chuyện máu me phát sinh. Rất nhiều tinh binh hãn đem tử vong, đẫm máu trời cao. Có lão thần vương vừa đối mặt kém chút nuốt hận, bị đánh thân xác nứt toác. Để này La Hoa Thanh đỏ mắt lên khóc lớn. Thập Nhất ra ra, các ngươi đi nhanh đi. Ha ha ha, thằng nhỏ ngốc, hỗn độn cốc đều ức hiếp đến trên đầu chúng ta đến rồi. Không đứng ra, người đời sẽ mắng chúng ta Đại La Hoàng triều liền người đàn ông đều không có. Một vị lão vương gia hào phóng cười to. Không sợ sinh tử, nếu dám vào lúc này nhảy vào nơi này. Mặc dù là bọn họ toàn bộ đều chết trận, những người này cũng đều tưởng tượng nam nhân một dạng đứng chết, mà không phải tránh ở sau lưng tham sống sợ chết. Đường đường Đại La Hoàng triều tiểu công chúa bị tóm, nếu là liền cái rắm cũng không dám thả, Đại La Hoàng triều chắc chắn rất mất thể diện. Giết a, tiểu công chúa không phải sợ, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Muốn chết cùng chết. Cùng bọn họ liều mạng, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời. Rất nhiều tướng sĩ phẫn nộ rít gào, xông về phía trước, mang theo cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Hãn vệ Đại La Hoàng triều tôn nghiêm, một bầy hổ lang chi thế, tâm tình hào phóng, chủ nhân của bọn họ vương gia đều từ bỏ sinh tử. Bọn họ lại có cái gì không thể, toàn phương vị xung phong. Ở đây quang đầu, tung nhiệt huyết, vèo, một khẩu chiến thương cắt phá trời cao, xuyên thủng một nhóm hỗn độn đạo trường cường giả, La Thiên Đô đẫm máu bạo phát, đỏ mắt lên nhìn bị trấn áp La Hoa Thanh. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, giết đi vào, mang đi muội muội của hắn. Rất khó có tu sĩ có thể chống đỡ được La Thiên Đô. Hắn cũng tu hành tiền sử truyền thừa, sau lưng đều hiện ra một cái hoàng đạo cự long, nối liền trời mây, ngẩng đầu gào thét, đánh một đám vồ giết về phía hắn, cường giả dồn dập bay ngang ra ngoài. Ai cản ta thì phải chết. La Thiên Đô phẫn gào, đánh giết tứ phương địch, xông thẳng hỗn độn đạo trường nơi sâu xa. La Thiên Đô, liền bằng ngươi cũng dám trước đi tìm cái chết. Hỗn độn đệ thất tử nhảy vọt một cái xông lên. Đã từng hắn mất đi chín đại thiên hỏa, nhưng là hỗn độn cốc gốc gác siêu tuyệt, lại vì hắn tìm đến mới chín đại thiên hỏa. Hiện nay chín đại thiên hỏa dung hợp lại cùng nhau, đều diễn hóa ra một đạo đốt nứt thiên địa, càn khôn hỗn độn liệt diễm. Vù, hỗn độn đệ thất tử thần uy ngập trời, tắm rửa hỗn độn liệt diễm, nhìn xuống La Thiên Đô, khinh thường nói, ta đều chẳng muốn động thủ chém xuống ngươi. Nói khoác không biết ngượng đồ vật. La Thiên Đô hét giận dữ một tiếng, khí thế của hắn tăng vọt, cầm trong tay chiến thương chỉ vào thất tử giống to. Hôm nay ta La Thiên Đô coi như là chiến tử ở đây, ta cũng phải kéo các ngươi một cái đệm lưng. Ngông cuồng sâu, ta xem ngươi còn chưa có tỉnh ngủ. Thất tử có tuyệt đại phong phạm cao thủ, giơ bàn tay lên về phía trước trấn áp, lượn lờ hắn lòng bàn tay hỗn độn liệt diễm bạo phát chớp mắt. Thương khung đều bị đốt ra một cái lỗ thủng lớn, khí thế của hắn quá khiếp người. Đây chính là một vị cấm kỵ chi tử, tuyệt thế thần vương, vừa đối mặt trực tiếp áp chế lại La Thiên Đô, nghiền ép cả người hắn bạo phát ngàn vạn hoàng đạo long khí tan vỡ tan rã. Mặc dù là hắn tu ra bản mệnh long khí, đều đang hỗn độn liệt diễm đốt cháy bên dưới, xuất hiện khe lớn. Ca ca, La Hoa Thanh thất thanh khóc giống, nhìn thấy La Thiên Đô trong cơ thể mênh mông nguồn sinh mệnh đều bị thiêu đến không ngừng suy yếu. Nếu là ở tiếp tục đấu, La Thiên Đô sẽ bị thất tử cho tiêu diệt thành một đoàn cho tàn. Hê hê, chỉ có dũng khí, nhưng không có thực lực. Hỗn độn đệ thất tử nhìn xuống La Thiên Đô, cười nhạo nói, ngươi rất đáng thương. Những lời nói này La Thiên Đô khó có thể chịu đựng. Nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng rất khó đi thay đổi một ít gì đó. Tuyệt cảnh lực lượng, một tầng vô cùng hùng vĩ thần năng, trong khoảnh khắc cuốn lên mà đến. Tại thế nhân kinh hãi dưới ánh mắt, nhìn thấy một vị người bên trong chi hoàng bóng dáng hiện ra ở bên trong trời đất, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Ngươi muốn nhúng tay, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Hỗn độn đệ thất tử sắc mặt có chút âm lãnh, vị này vượt qua mà đến bóng dáng chắp hai tay sau lưng, tràn ngập hoàng đạo long uy, lạnh lẽo nói, ta Đại La Hoàng triều lập triều trăm vạn năm, ta triều chi uy người ngoài không thể nhục, bằng không giết không tha. Nam Hoàng, một đám lão thần vương mất khống chế kêu to, đều muốn nhiệt lệ tràn mi. Vạn vạn không nghĩ tới Nam Hoàng sẽ đứng ra. Mặc dù là La Hoa Thanh đều có chút mắt trợn tròn. Trước đây ở trong mắt nàng Nam Hoàng quá đáng ghét, vẫn cùng ca ca hắn tranh đấu, vẫn đè lên La Thiên Đô. Bất quá hiện tại nàng cảm thấy Nam Hoàng thật trở thành một đời tuổi trẻ hoàng chủ, tích lũy vô địch đại thế, rất là uy nghiêm, cũng có thể nói thần uy ngập trời. Kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi chém xuống rồi. Hỗn độn đệ thất tử tàn lãnh nở nụ cười, há sợ Nam Hoàng, hoàng huynh đập chết hắn, cho hắn biết ta Đại La Hoàng triều lợi hại. La Thiên Đô hét giận dữ, hắn câu này hoàng huynh, để Nam Hoàng biểu hiện hơi khác thường. Hắn nhớ tới từ lớn lên tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe được La Thiên Đô gọi hắn hoàng huynh. Ta làm hết sức, Nam Hoàng khí thế toàn diện giác tỉnh, một vị hoàng đạo thiên long phóng thích, hiện ra mênh mông sóng năng lượng. Xung kích rộng lớn hỗn độn khu vực đều phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Nếu đã đứng ra, như vậy cùng hỗn độn cốc ân oán, cũng không cách nào hóa giải rồi. Nam Hoàng cùng thất tử giết ở cùng nhau, đánh mảnh hỗn độn khu vực này lúc sáng lúc tối. Hai đại cường giả đều có vô địch thần uy, giết khó phân thắng bại. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, ngoài chàng quan chiến cường giả thất thố, nhìn thấy một đạo óng ánh cực điểm ánh sáng. Trong phút chốc xé rách hỗn độn, một cái bạch y như tiên bóng dáng, cấp tốc vọt tới, mà dò ra một cánh tay ngọc, chụp vào La Hoa Thanh. La Hoa Thanh có chút thất thần, vọt tới nữ nhân rất đẹp, thánh khiết bên trong có uy nghiêm, thậm chí có một loại cực kỳ đáng sợ chí tôn uy. Như là một vị chân tiên, trắng như tuyết cơ thể mênh mông thái âm thánh lực. Ta con mồi rốt cục xuất hiện, năm tháng dài đằng đẵng qua đi ta vẫn không có bất luận cái gì một vị đạo lữ. Ta xem ngươi thật là khá. Trên đạo đài, đột nhiên ở giữa hiện ra một bóng người mơ hồ, thể xác trầm trọng phảng phất hỗn độn thần sắt chi sơn. Tỏa ra làm người nghẹt thở gợn sóng, một khi bạo phát thiên địa đều nứt, nhật nguyệt đều muốn tùy theo trầm trọng. Khí thế quá nặng nề rồi, không nghi ngờ chút nào, đây là mạnh nhất một vị hỗn độn đệ tứ tử, chiến lực siêu tuyệt, nâng tay lên trưởng vô biên lớn, trực tiếp bổ ra, doãi y từ nhàn dung khẽ biến, tay ngọc dò ra, thái âm thánh lực bốc hơi, cùng hỗn độn đệ thất tử bàn tay đánh ở cùng nhau. Âm âm. Phảng phất hai đại cự sơn đang va chạm, tràn ngập tiếng sấm nổ, đinh tai nhức óc, nổ vang vạn linh trong tai. Các cường giả thất sắc, đạo điện thái âm thánh thể đến rồi, nhưng là thái âm thánh thể cảnh giới vẫn còn thấp. Hơn nữa hiện tại hắn đối mặt nhưng là hỗn độn đệ tứ tử. Vừa đối mặt bị áp chế rồi, có người ngờ vực. Đạo điện thái âm thánh thể cùng Tô Viêm đến cùng quan hệ gì? Tại sao biết ở bước ngoặt này đứng ra? Tương đương với trực tiếp cùng hỗn độn cốc đối lập rồi. Những năm trước đây đạo điện ở hỗn độn tháp ở Tô Viêm ra mặt. Có người đã từng hoài nghi đạo điện cùng Tô Viêm có mật thiết quan hệ. Thậm chí đều suy đoán nói điện trong bóng tối đem Tô Viêm thu là đệ tử. Những người này đều đang đến rồi. Bọn họ thật không sợ chết sao? Ta thừa nhận bọn họ đều rất mạnh. Tô Viêm dư uy y nguyên đáng sợ. Nhưng là bọn họ thật chống đỡ được hỗn độn tam tử sao? Thậm chí trong hỗn độn đạo trường cũng không có thiếu bọn họ bộ hạ chưa từng ra tay. Phương xa người vây xem đều kinh hãi. Một khi quyết định sinh tử, sẽ có một nhóm người lớn chết đi. Bất quá có người cảm thấy bọn họ chưa chắc sẽ cùng hỗn độn tam tử ăn thua đủ. Đem La Hoa Thanh cứu đi, sợ là sẽ phải trực tiếp rút khỏi đi. Đừng nói cứu người, bọn họ muốn đi cũng khó khăn rồi. Người vây xem dồn dập sợ hãi, bởi vì hỗn độn đạo trường nơi sâu xa, liên tiếp đi ra thập đại thần vương, đều là phong thiên vực cường giả. Hôm nay đến người thật là quá nhiều. Đúng đấy, thật náo nhiệt a, một cái chết đi Tô Viêm. Còn có loại này sức hiệu triệu. Bất quá hắn dư uy cũng nên tản đi rồi. Phong thiên vực cường giả liên tiếp cười to. Kỳ thực bọn họ chưa từng ra tay. Chỉ có điều nhóm người này trực tiếp ra tay. Lấy phong thiên tuyệt địa thủ đoạn. Phong ấn hỗn độn đạo trường. Bộ tộc ta thời cơ đến vận chuyển, Khâu Minh chiến thần sắp bước vào đại năng cảnh giới. Như vậy cắt xuống một vài người đầu, đưa cho Khâu Minh chiến thần, ta cảm thấy hẳn là tốt nhất lễ vật. Ha ha ha, một đám phong thiên vực cường giả cười to, bọn họ phong ấn toàn bộ hỗn độn đạo trường, nội bộ sát phạt cũng càng ngày càng khốc liệt, rất nhiều tinh binh hãn tướng chết đi. Hỗn độn tam tử cũng đối với quyết nghệ viên, Nam Hoàng, Doãn Y Tư, sáu đại cường giả giết trời long đất lở, nhưng là tam tử gốc gác siêu tuyệt. Cứ thế mãi xuống, sợ là trừ bỏ Nam Hoàng hai người khác rất khó chịu được. Tô Viêm một mạch, chẳng lẽ muốn triệt để tản đi rồi? Rất nhiều người vây xem đau đầu. Ngay ở bọn họ nghị luận thời khắc, trong lúc giật mình bọn họ cả người tóc gáy dựng thẳng. Cảm thấy một vị sinh linh khủng bố từ phương xa đuổi tới. Tiết ra ngoài thần tràn ngập, những người này đều không bị khống chế run rẩy lên. Rất khó dơ lên dũng khí quay đầu quan sát đến cùng là ai tới rồi. Thất tử dĩ nhiên sống, đem hắn tan xương nát thịt, hắn còn có thể lại sống tiếp sao? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, để trong này người vây xem đều nơm nớp lo sợ. Tiếp theo bọn họ nhìn thấy một bóng người, như cùng ở tại chủ đạo mặt đất màu đỏ ngòm, ở chủ đạo vô lượng sát phạt. Một cái người quen thuộc trở về, để ra đầu của bọn họ đều nổ tung, biến mất 5, 6 năm. Tô Ngoan Nhân dĩ nhiên từ phương xa vượt qua, hắn bây giờ khoảng cách hỗn độn đạo trường đã vô hạn áp sát rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.